Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3197, chương 3197, cho ta chôn cùng. Đột nhiên thanh âm lệnh Diệp Lăng cái trán nhíu một cái. Thình lình đứng dậy, Long Hy, một bên Diệp cô tiên cũng là hơi biến sắc mặt, có chút bất ngờ hô, mà tên này vừa ra. Diệp Lăng liền hiểu người tới thân phận, Long vực cái kia bối cảnh cường đại tiểu công chúa, nhưng là nàng làm sao sẽ tới đến nơi đây? Không thể không nói, Diệp cô tiên nói không sai, cái này Long Hy tướng mạo tuyệt đối là đỉnh nhọn nhất lưu. Một bộ quần trắng, căn bản là không che giấu được nàng xinh đẹp thân thể. Chân trên đạp một đôi màu đen giày bó. Càng là có vẻ chân của nàng rất là tinh tế. Cái kia gương mặt tuyệt đẹp lên, tràn đầy ngạo nghễ màu sắc. Một đầu hắc sắc trường phát khoác lên lưng lên. Ác diễm hồng môi nhấp nhẹ, nhìn người kinh tâm động phách. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Còn những thứ khác cách nghĩ căn bản không có. Hạ Lạc Thần, Tây Vương Mẫu, Bạch Mai, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ninh Ngọc San, Hàn Ngưng Sương, Thanh Y, cái này từng cái nữ nhân, không ai không phải là nhân gian vưu vật. Long Hy thân về sau, theo ba cái lão nhân cúi đầu, nhưng là thân trên lại tản mát ra kinh khủng cửu trọng thiên tôn lực. Rất kinh người, mà ở cái này Long Hy bên cạnh, tắc thì là đứng một cái thanh niên bộ dáng tên. Tướng mạo bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, có chút châm chọc, tu vi của hắn nhưng thật ra phổ thông, bát trọng thiên tôn, hơn nữa liền cảnh giới nhỏ đều không thể phân ra đến. Ở Diệp Phăng nhãn chung, muốn giết hắn hẳn là ba kiếm bên trong, ngươi là kiếm cung, như vậy hắn chính là Diệp Lăng. Long Hy phủi liếc mắt Diệp cô tiên. Mà sau trực tiếp nhìn về phía Diệp Lăng, ta nghe nói, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất hoành hành ngang ngược, cho nên tới gặp hiểu biết thức, chẳng qua rất đáng tiếc, âm dương đạo cung đã bước tới vực sâu, cho nên, ngươi cũng muốn mất đi hiêu trương bạt hổ vốn liếng. Long Hy nhìn Diệp Lăng, nói rất là nghiêm túc đạo, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, mà sau lạnh rên một tiếng. Trực tiếp ngồi xuống cái ghế lên, căn bản không để ý tới nữa Long Hy, tựa hồ nàng chính là một cái không khí mà thôi. Lớn mật, người biết nàng là người nào không? Nàng nhưng là Long vực cái kia vị đại viên mãn khủng bố cự đầu tôn nữ. Tu vi cũng là bát trọng thiên tôn, ngươi cũng dám không nhìn. Lập tức cho ta đứng dậy quỵ xuống, hướng công chúa xin lỗi, nếu không Long vực đại quân xuất động, âm dương đạo cung trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Một bên, cái kia bát trọng thiên tôn trực tiếp bắt đầu phẫn nộ. Khuôn mặt trào phúng màu sắc. Ngươi, là cái thứ gì? Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, lạnh lùng nói. Những lời này lệnh cái kia bát trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Cảnh giới của hắn so với Diệp Lăng cao. Dù cho thực lực một dạng, có thể giàu gì cũng là bát trọng thiên tôn a. Hơn nữa lại cùng Long Hy. Hắn thấy Diệp Lăng làm sao cũng không dám đối với hắn bạo nổ thô tục đi. Cho nên Diệp Lăng mắng ra một khắc kia, hắn hầu như lâm vào điên cuồng. Người thật to gan, ta là Bỉ Ngạn cung xanh. Hiu, một đạo kiếm quang tiêu xạ mà ra, kiếm nhanh như cực quang, bạo nổ như liệt hỏa. Mọi người căn bản cũng không nghĩ tới, ngồi ở trên ghế Diệp Lăng vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, cho nên không có chút nào phòng bị. Phốc phốc, kiếm gãy theo cái này gọi là rầm rĩ tên lồng ngực chỗ liền xuyên qua, tiên huyết theo kiếm nhọn tích lạc. Người này chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, trừng lớn con mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Cái gì? Một bên Long Hy cũng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Nàng trơ mắt nhìn, cái cái kia Bát Trọng Thiên Tôn trong cơ thể sinh cơ bắt đầu điên cuồng suy yếu. Một kiếm, chỉ một kiếm a, cứ như vậy đem Bỉ Ngạn Cung Bát Trọng Thiên Tôn giết đi. Ngươi lớn mật, hắn chính là Bỉ Ngạn Cung người, là lão thiên nhân phái tới dẫn đường cho ta. Đả cầu cũng phải xem chủ nhân, ngươi cũng dám ở ngay trước mặt ta giết hắn đi. Long Hy trong nháy mắt cuồng nộ, mà Diệp Lăng Tắc thì là rút kiếm, ngồi trở lại đến rồi cái ghế lên. Còn trên đất cái tên kia đã không có khí tức, không có một chút phòng bị, thực lực lại kém cỏi, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Lăng một kiếm? Ta giết ai, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Diệp Lăng phủi Long Hy liếc mắt, lãnh đạm nói đạo. Long Hy trừng lớn con mắt, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng cũng dám như thế nói chuyện cùng nàng. Lớn mật, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, Long Hy sau lưng ba đại cửu trọng thiên tôn nhất tề bước ra một bước. Cả người đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt tập trung Diệp Lăng, tốt người một cái không biết điều tên, cũng dám bất kính với ta, có biết hay không, nếu là ta không hài lòng, người Âm Dương Đạo Cung bị diệt chỉ là trong nháy mắt. Ta Long Vực đại quân một ngày xuất thủ, người Âm Dương Đạo Cung chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không có một chút sức chống cự. Long Hy nộ quát, thân phận nàng vô cùng tôn quý, hơn nữa cho tới nay cũng chưa từng từ Long Vực đi ra. Toàn bộ Long Vực ai dám trêu chọc cái này vị cô nãi nãi. Lại thêm trên da da của nàng, cái kia vị nhân vật khủng bố rồi hướng nàng cưng chiều không gì sánh được. Cảnh giới lại là Bát Trọng Thiên Tôn, lúc nào bị như vậy khí. Hơn nữa sau lưng ba đại cửu trọng thiên tôn trong người về sau, nàng làm sao lại nén giận. Long Vực đại quân, a hát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người Long Vực đại quân làm sao ra tay. Đi đi đi, hỏi một chút cái kia vị trí cao vô thượng đại viên mãn sẽ xuất thủ. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp châm chọc nói đạo, ngươi muốn chết, có tin là ta giết ngươi hay không? Long Hy điên cuồng vô cùng quát lên, trong mắt đều xuất hiện nhẹ nhẹ huyết quang, rất rõ ràng nổi giận, mà một bên Diệp Cô Tiên Tắc thì là có chút luống cuống. Diệp Lăng trêu chọc phải Long Hy, đây cũng không phải là một cái tin tốt a. Long Hy bối cảnh quá mức kinh khủng, cho dù là Kiếm Tuyệt Thiên cũng đối với nàng có chút kiêng kỵ, ai dám trêu chọc, chọc giận nàng, Long Vực người lão tổ kia tông giết tới, toàn bộ kiếm cung cũng không phải là đối thủ của hắn a. Được a, vậy giết ta, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi giết ta, ta cam đoan ngươi còn có cái này ba cái lão gia hỏa, một cái đều không đi ra lọt, cũng phải cho ta chôn cùng. Diệp Lăng căn bản không sợ hãi chút nào, giễu cợt nói đạo. Long Hy ngây ngẩn cả người, liền cái kia ba đại thiên tôn đều ngu nhãn. Ha ha, quá trêu chọc, thực sự là quá trêu chọc, người thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Một cái chính là bảy trọng thiên tôn, Âm Dương Đạo Cung trưởng lão mà thôi, cũng dám kêu gào nói để cho ta chết. Đừng nói giết ngươi, dù cho bản tiểu thư đi ngươi Âm Dương Đạo Cung, đem ngươi cung chủ đại điện phá hủy, cũng không người dám làm gì được ta. Giết ngươi, dường như bóp chết một con dẹp. Xuất thủ, Long Hy lãnh ân quát lên, nàng sau lưng ba đại thiên tôn điên cuồng hướng Diệp Lăng nộ sát đi, trong cơ thể lực lượng đem Diệp Lăng cho tập trung. Không, dừng tay, mau dừng tay. Một bên Diệp Cô Tiên trong nháy mắt nóng nảy, giống giận, mà ngồi ở trên ghế Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Như trước cười, giết chính mình, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng muốn lấn phụ chính mình. Đang ở này lúc, một không pháp ngôn dụ khủng bố lực lượng ở Diệp Phăng trước mặt ầm ầm nổ tung, đem ba đại cửu trọng thiên tôn